Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1146, chương 1143: Ta chờ ngươi chính mình chết. Bella liền không suy nghĩ cẩn thận thuật sĩ Adam vì cái gì muốn cùng chính mình động thủ. Hai bên chênh lệch vẫn là rất lớn. Loại này chiến đấu có ý nghĩa sao? Chẳng lẽ nói ra hỏa này thật là một lòng muốn chết? Nàng duỗi tay một chảo, bàn tay hư nắm, kia nói, phảng phất có thể nối liền thiên địa ma lực cột sáng đã bị nàng từ trung gian bộ vị chặn ngang cắt đứt. Adam tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Hắn dùng ngón tay hoa khai giữa mày, đỏ thắm sắc máu tươi chậm rãi chảy ra, hắn chấm chính mình máu tươi. Ở trên mặt vẽ ra một cái rất là huyền ảo pháp trận. Từ nơi xa xem, liền cùng tiên nhân hình thức giống nhau, vô số đạo quang chiều lấy hắn vì trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, cùng với mãnh liệt mênh mông ma lực sóng chiều. Hắn từ thân thể của mình bên trong mở ra một đạo rực rỡ lấp lánh quang môn, đó là linh hồn chi môn. Gì? Bella nhịn không được ngừng tay nhìn nhiều hai mắt. Quang môn một chỗ khác trải rộng vô biên vô hạn thuần khiết linh hồn. Nàng đối với linh hồn chi đạo đọc qua không tính cao, nhưng cũng không thấp. Linh hồn trung ẩn chứa nồng đậm ma lực, chuyện này nàng vẫn luôn biết. Ác ma, ma thần nhóm giao dịch khi sử dụng linh hồn làm tiền liền rất có thể thuyết minh vấn đề. Nàng chỉ là không nghĩ tới Adam lại là như vậy, có tiền, này liền giống vậy là ở một cái tiên hiệp thế giới. Đại gia ngày thường đều dùng linh thạch làm tiền, khấu khấu tác tác, tiết kiệm đến không được. Đột nhiên toát ra tới một cái lấy linh thạch tu luyện. Đối với người bình thường tới nói, cái này dùng linh thạch tu luyện hành động liền có thể xưng là hào, mắt thấy đại lượng hoàn chỉnh mà thuần khiết linh hồn bị Adam hóa thành ma lực. Bella cảm thấy một trận đau lòng. Lãng phí a, những cái đó thuần khiết linh hồn nếu là cho ta thật tốt. Adam căn bản là khống chế không được những cái đó mãnh liệt ma lực. Gần là một lát tán giật, nước biển, không khí, ráp ngục giam ngoại, vượt qua vạn mét khu vực liền biến thành ma lực hải dương, người cũng thật đủ lãng phí. Người muốn cho ta đau lòng. Ok, người thắng, ta xác thật cảm thấy thực đau lòng. Bella muốn ngăn cản địa chủ ra ngốc nhi tử lãng phí hành vi, nàng bắt đầu cùng Adam cướp đoạt. Những cái đó thuần khiết linh hồn, nếu nói linh hồn mảnh nhỏ là tiền đồng, không hoàn chỉnh linh hồn là đồng bạc, mà hoàn chỉnh linh hồn là đồng vàng nói. Hiện tại nàng trước mắt liền tất cả đều là đồng vàng. Rất nhiều vẫn là hạn lượng phát hành bản đặc thù đồng vàng, nàng giơ tay. Dậm dạp linh năng liền oanh kích ở linh hồn chi môn thượng. Toàn bộ môn hộ đều bị đánh đến nguy ngập nguy cơ. Nàng tác nhân cơ hội bốn phía hấp thu thuần khiết linh hồn, nguyên bản này đó linh hồn ở Soulstone. Nàng còn vô pháp động thủ, hiện tại bị triệu hoán đến siêu không gian. Nàng nếu là lại buông tha, chính mình đều sẽ không tha thứ chính mình. Bella ra tay cướp đoạt linh hồn. Thuật sĩ Adam phát hiện chính mình tranh đoạt lên phi thường cố hết sức, lập tức thay đổi sách lược, mở rộng linh hồn chi môn. Làm càng nhiều thuần khiết linh hồn tiến vào địa cầu cung chính mình hấp thu, hắn làn da vốn là kim sắc, nhưng theo máu tươi đại lượng sói mòn, sắc mặt của hắn biến thành một loại cực không khỏe mạnh vàng như nến sắc. Ở Bella vui tươi hớn hở thu thập thuần khiết linh hồn thời điểm, hắn cũng mượn cơ hội đạt được cũng đủ nhiều ma lực. Tự thân cảnh giới càng là phiên bổ nhào giống nhau hướng lên trên thoán, từng đạo đủ mọi màu sắc khí xoáy tụ ở hắn thân thể chung quanh lượn lờ. Màu tím lực lượng, màu lam không gian, màu đỏ hiện thực, màu xanh lục thời gian, màu cam linh hồn cùng màu vàng tâm linh. Bella đối này đó năng lượng quá quen thuộc. Đây là Infinity Stone năng lượng A. Thuật sĩ Adam con đường riêng. Dùng Soul Stone làm cơ sở. Dùng thân thể của mình làm môn hộ. Dùng khổng lồ ma lực làm lôi kéo. Nhảy qua Infinity Stone hạn chế, thu hoạch viễn siêu hắn tự thân thừa nhận cực hạn năng lượng. Lúc này hắn liền có thể nói là một cái treo đầy sáu đá quý, cũng có thể di động. có được tự thân tư tưởng Infinity Gauntlet, Bella cũng không có ngăn trở Adam tự mình cường hóa, mà là đem cuối cùng hai cái thuần khiết linh hồn thu vào trong túi. Đối nàng tới nói, linh hồn mới là tiền. Địa cầu tiền tài ở nàng trong mắt cùng phế giấy không khác nhau, nàng tâm tình không tồi. Ngắn ngủn hai cái hô hấp thời gian, liền nhập chướng vượt qua 300 cái thuần khiết linh hồn. Này liền tương đương với ở trên đường cái bạch nhặt 300 vạn nhất dạng, nhìn muốn cùng chính mình liều mạng Adam, nàng nhẹ nhàng thở dài. Ta thật là xem không hiểu, ngươi làm như vậy có cái gì ý nghĩa? Sơ hở lớn như vậy chiêu số là có thể đủ đánh bại ta. Nàng bị thuật sĩ Adam hành động lộng hồ đồ. Loại này lâm trận đột phá kỳ thật phi thường nguy hiểm. Đối với tân năng lượng đặc tính không quen thuộc, điều động lên phi thường trì trệ, căn cơ cũng sẽ bị hao tổn. Nàng cho rằng thuật sĩ Adam hẳn là minh bạch đạo lý này. Nhưng đối phương vẫn là làm như vậy, này liền như là chơi cờ giống nhau. Đoán được đối thủ dụng ý, tài năng đánh bại đối phương. Nhưng hiện tại thuật sĩ Adam hành động khiến cho nàng xem đến không thể hiểu được. Bella chỉ vào Grab ngục giam, hấp thu rớt bên trong kia hai tên gia hỏa dị năng. Người cảnh giới tài năng viên mãn, lúc ấy có lẽ thật đúng là có thể cùng ta đánh một hồi. Nhưng ngươi hiện tại cái này trạng thái, thuật sĩ Adam như là không nghe thấy giống nhau. Hắn nho nhã lễ độ mà nói, ta không nghĩ đối địa cầu tạo thành thương tổn. Ta thực thích nơi này. Nếu có thể nói, chúng ta đi siêu không gian quyết một thắng bại đi, Bella một chán dấu chấm hỏi. Nàng phía trước ở trong nhà hảo hảo mà viết tự truyện. Nếu không phải cảm giác tới rồi Adam hơi thở, căn bản là sẽ không lại đây. Hiện tại còn yếu quyết một thắng bại. Vì cái gì a? Bella cảm thấy thứ này đâu có vấn đề, thuật sĩ Adam quyết tâm muốn chết. Không cần đọc tâm là có thể nhìn ra tới. Bella chỉ là cảm thấy vô pháp lý giải. Gia hỏa này biết chính mình tương lai sẽ trở thành Living Tribunal. Lúc sau bị các lộ hảo hán mạnh mẽ nghiền áp, cho nên hiện tại liền một lòng muốn chết. Không thể không nói, giang hồ càng lão, lá gan càng nhỏ. Nàng suy nghĩ một trận, mới đáp ứng lần này mời chiến. Hai người trước sau tiến vào siêu không gian. Thuật sĩ Adam không nói hai lời liền bắt đầu mãnh công, mượn dùng Infinity Stone sở đại biểu năng lượng. Hắn ngắn ngủi đạt tới vũ trụ thần linh trình tự, từng viên ngọn núi lớn nhỏ sao băng bị lôi kéo tạp hướng Bella. Bella đi phía trước bán ra một bước, vứt bỏ nhân loại hình thái, biến thành cái kia màu tím trường bào, mặt nạ che khuất nửa bên mặt hình tượng, nàng trường tụ vung lên. Vô cùng vô tận sao băng đã bị nạp vào hắc ám giữa. Theo mai một đặc tính ăn mòn, thực mau hao hết năng lượng, biến thành từng khối xấu xí phá cục đá. Adam liên tục phát ra 7-8 đạo nhanh như tia chớp quang. Nhận, Bella bả vai nhoáng lên, trực tiếp phân ra đi hơn 100 cái cảnh trong gương ngạnh ăn sạch nhận. Adam bên kia liên tục biến chiêu, linh hồn xé rách, tâm linh đánh sâu vào, hiện thực sửa chữa, không gian cắt. Bella chỉ thủ chứ không tấn công, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, nhẹ nhàng tiếp được. Vô số ma lực loạn lưu ở siêu không gian nội tàn sát bừa bãi. Nàng an an tĩnh tĩnh đứng ở tại chỗ, hai mắt tựa bế tựa mở to, cùng chung quanh phân loạn giống như không hề quan hệ. Adam hỏi, ngươi vì cái gì không hoàn thủ? Bella trả lời đến đặc biệt thẳng thắn thành khẩn, ta nháo không rõ mục đích của ngươi. Ngươi trong cơ thể kia 6 loại năng lượng thoạt nhìn sắp mất đi cân bằng. Này đã không thể dùng tai họa ngầm tới hình dung. Ta đang chờ đợi chính ngươi tử vong, ta không có âm mưu. Ta không xác định ngươi có hay không âm mưu. Ta và ngươi không thân. Bella một bộ luôn có điêu dân muốn hại chậm biểu tình, như là nhìn cái gì giai cấp địch nhân giống nhau nhìn thuật sĩ Adam. Hết chương.